Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, giết chết Bazin. Thiếu chủ, Dressrosa nhanh đến chứ? Nhanh, hôm nay là có thể đến. Doflamingo trả lời Bazin vấn đề, sau đó phất tay một cái để cho người bưng lên một bàn điểm tâm. Cho Edward Weevil đưa qua. Edward Weevil yên tâm ăn. Một lát sau đụng đầu vào trên bàn. Khò khò ngủ say lên. Bazin sững sờ. Sau đó tiến lên xoay ở Edward Weevil lỗ tai. Gầm nhẹ nói, ngu ngốc nhi tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ à? Một cái lục đầu phát mỹ nhân xuất hiện. Nhẹ mở miệng cười nói, chớ kêu. Hắn ăn chút tâm lý. Thêm ta đặc biệt phối trí thuốc mê. Coi như ngươi đem hắn băm. Hắn cũng không hồi tỉnh tới. Bazin ngẩn ra, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Nhìn về phía Doflamingo hỏi, thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Doflamingo mỉm cười nói, Edward Weevil mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là sức chiến đấu hay là không tệ. Hắn là một cây đao, một cái rất không tồi đao. Nhưng là, cây đao này hiện tại cũng không có bị ta khống chế. Ta là mượn ngươi tay, tới khống chế hắn. Như vậy thật không tốt. Ta không thích mượn tay người khác tới trưởng khống lực lượng. Cho nên Bazin a, người chính là đi chết đi. Bazin mặt liền biến sắc. Hét lớn, thiếu chủ. Người không thể như vậy a. Người đã khống chế ta sinh tử. Người còn muốn như thế nào nữa à? Doflamingo lắc đầu một cái. Khác, đừng, mặc không nói. Bazin kinh hồn bạt vía nói, thiếu chủ. Ngươi không thể như vậy a. Ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Cho tới bây giờ không nghĩ tới phản bội ngươi a. Mà còn ta muốn là chết. Ai có thể ống ta tên ngu ngốc này nhi tử. Hắn cũng không sẽ nghe ngươi nói. Doflamingo cười nói, những thứ này cũng không cần ngươi bận tâm. An tâm đi đi. Nói Doflamingo giơ tay lên hướng về phía Bazin lăng công chỉ một cái. Bazin trong cơ thể bạch tuyến nhất thời phát tác lên. Số lớn bạch đâm từ Bazin trong cơ thể toát ra. Đem nàng ghim thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi chảy ròng. Bazin thoáng cái té xuống đất. Rất nhanh không âm thanh tức. Pudding. Doflamingo kêu một tiếng. Pudding đi ra. Doflamingo chỉ Edward Weevil. Nói kiểm tra thoáng cái này kẻ ngu trí nhớ. Sau đó sửa đổi thoáng cái. Để cho hắn tuyệt đối trung tâm với ta. Ngược lại hắn đầu óc không dùng được. Coi như ngươi sửa đổi trí nhớ không phù hợp suy luận cũng không quan hệ. Đây mới là Doflamingo đem Pudding làm tới mục đích. Cô ấy là trí nhớ quả thực năng lực nhưng là rất hữu dụng. Lại không nói sửa đổi người khác trí nhớ. Đan một cái kiểm tra người khác trí nhớ năng lực đã đủ để cho người thèm thuồng. Có nó còn cần phải tra hỏi. Đang tra hỏi phương diện, nó có thể so với chừng chừng quả thực lợi hại nhiều. Pudding tiến lên đi tới Edward Weevil bên người, đưa ra tay nhỏ đè ở Edward Weevil trên đầu. Chỉ nhớ quả thực năng lực phát động, nàng dùng sức kéo một cái. Một chuỗi dài dài giống như cuộn phim một vật bị quất đi ra. Phía trên là một vài bức hình ảnh, chính là Edward Weevil trải qua sự tình. Pudding phát động chính mình quả thực năng lực, bắt đầu đối với, đúng, Edward Weevil chỉ nhớ tiến hành sửa đổi. Sau đó không lâu, nàng tay nhỏ buông ra, bị kéo ra ngoài cuộn phim thoáng cái thu hồi đi. Doflamingo cho CC ý chào một cái, nói, đem hắn đánh thức đi. CC từ trên người lấy ra một cái thịnh mãn chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm, hướng Edward Weevil bên kia ném đi. Ống nghiệm bể tan tành, chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Edward Weevil mí mắt đầu đầu, từ từ mở ra con mắt. Thiếu chủ, ta đây là thế nào? Edward Weevil khắp nơi nhìn một chút, sờ một cái đầu mình, hàm thanh khờ cả giận. Doflamingo mỉm cười nói, không có gì, ngươi chẳng qua là ngủ mà thôi. Edward Weevil gật đầu một cái. Chuyện đương nhiên tin tưởng Doflamingo. Sau đó hắn lại thấy Bazin thi thể. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Nàng là người nào? Edward Weevil chỉ Basil thi thể, nghi hoặc hỏi. Doflamingo khóe miệng móc một cái, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Nói, một cái không nghe lời thủ hạ mà thôi. Bị ta xong rồi đi. Weevil, người đem nàng ném xuống biển làm mồi cho cá đi. Edward Weevil gật đầu một cái, đưa tay nắm lên Basil thi thể, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Sissy cười nói, xem ra là thành công. Doflamingo cười lên, như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Hiện tại Edward Weevil chỉ trung thành với hắn, coi như là pudding cũng không biện pháp lại dễ dàng sửa đổi hết thảy các thứ này. À, tương đương cứ như vậy, ta băng hải tặc cũng mau có tam đại chiến lực đây. Doflamingo trong lòng cười khẽ. Đối với, đúng, cái này lần công kích bánh ngọt đảo thu hoạch rất hài lòng. Cùng lúc đó, Doflamingo dẫn người đánh tan Big Mom băng hải tặc tin tức, truyền khắp các nơi trên thế giới. Đại tân văn Morgan lúc ấy ngay tại bánh ngọt trên đảo. Hắn biết rõ Doflamingo đánh bại Big Mom. CP không đặc công sử Tracy cũng biết hết thảy các thứ này. Nàng đem chuyện này báo cáo chính phủ thế giới. Tại chính phủ thế giới cùng đại tân văn Morgan chung nhau dưới sự cố gắng, chuyện này nhanh chóng truyền giao mở. Băng hải tặc dâu trắng, thân hình cao lớn dâu trắng nắm một tấm nho nhỏ mảnh giấy, nhìn mới nhất báo chí. Không có cách nào, báo chí với hắn mà nói quả thực quá nhỏ. Hừ, cái kia gian ác tiểu quỷ, bây giờ đã có được đánh bại Big Mom thực lực sao? Dâu trắng hừ một tiếng, thần sắc bất mãn. Hắn và Doflamingo trong lúc đó có thể không có gì tốt đẹp. Nhớ lại, hắn tiếp tục lật xem báo chí, lại một cái tân văn xuất hiện ở trước mắt hắn. Hệ Loza Thiêu Thiêu quả thực năng lực giả xuất hiện, hải tặc trong siêu tân nhân ba đa cast da d chấm ngoặc kép. Dâu trắng trầm mặc. Marco hướng bên này liếc mắt nhìn, lờ đễnh cười nói, hệ Loza Thiêu Thiêu quả thực sao? Thật là một cái may mắn tiểu tử. Cha, hắn có cái gì khác nhau sao? Dâu trắng lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều. Mariezoa, ngũ lão tinh phòng họp. Doflamingo, đã có được đánh bại tứ hoàng lực lượng sao? Hắn cụ thể là làm sao làm được? Có tin tức xác thật sao? Big Mom băng hải tặc binh nhiều tướng mạnh, mà còn bánh ngọt đảo lại là bọn họ hang ổ. Doflamingo, là làm sao làm được đánh bại Big Mom băng hải tặc? Nghe nói Doflamingo có một đám thực lực cường đại tử sĩ thủ hạ, hắn là dựa vào bọn họ mới thắng chiến tranh. Doflamingo thế lực đã ra hồn, nghĩ suy yếu hắn sợ là đã trễ. Không thể đem hắn bước đến hải tặc trong trận doanh đi. Vẫn là nghĩ biện pháp tăng cường hải quân cùng vương hạ thất vũ hải đi. Gần đây trên biển khơi xuất hiện hỏa quyền ấy, hắn chính là một cái rất tốt thất vũ hải thành viên. Bartholomew Kuma đã bắt đầu tham dự Pacifista kế hoạch, thân thể bắt đầu tiếp nhận cải tạo. Hắn thất vũ hải danh xưng có thể để chống, vừa vặn cho chính phủ thế giới tăng thêm một cái mạnh mẽ sức chiến đấu. Cái chủ ý này không tệ. Vậy cứ như vậy đi, mời hỏa quyền A trở thành vương hạ thất vũ hải. Chỉ mong hắn có thể đủ thức thời đi. Tên Sam lấy một cái đê. Chỉ mong hắn có thể như gáp giống nhau cho chúng ta hiệu lực. 791-41 phần 1924-98. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.